Chương 330, bóp méo ký ức. Chương 330, bóp méo ký ức nổ tính màu lửa đỏ, kèm theo hướng về bốn phía bay đi cục đá vụn, đem phương viên thập mấy thước trong vòng phạm vi vật sở hữu tất cả đều bao phủ lại. Mà Diệu Cầm cũng vừa vặn thật là ở nơi này phạm vi bao phủ bên trong. Chỉ bất quá chính là, đang ở Trương Tường tay thương từ phía trên vách tường vươn ra trong nháy mắt, hắn cũng đã là hướng về lớn bình sắt phía sau chợt hiện tránh đi. Kia phóng lên cao xích hồng sắc liệt diễm, còn có kia bị nổ tung sóng xung kích văng lên cục đá vụn, nhưng là đối với hắn không có bất kỳ ảnh vang, tất cả đều bị kia dày đồng lớn bình sắt ngăn cản lại đi, kia bao phủ mà đến xích hồng sắc liệt diễm, đem kia xoát lấy hạ củ nước sơn trồn chó thân cho toàn bộ bộ phận nhuộm đen. Mà kia theo tới sóng xung kích cùng cục đá vụn, thì là ở kia dày đồng trồn chó thân trên, bắn cho đánh ra từng cái lớn nhỏ không đều hầm động tới. Bất quá, Diệu Cầm cũng không phải là không có bị thương. Đang ở Diệu Cầm hướng về kia lớn bình sắt phía sau né tránh đi trong nháy mắt, vậy từ Trương Tường nòng súng xì ra 3x7 ly tử đạn, cũng đã là thuận lợi bắn trúng Diệu Cầm tay trái. Để hắn không tự chủ được phát ra kêu đau một tiếng tiếng, trên tay phải vẩy ra ra mấy giọt máu, để hắn trên tay kia thanh mũi nhọn thanh em súng lục từ hắn tay thương tuột tay đi, rơi rơi đến trên mặt đất. Sau đó, lại bị kia đánh thẳng tới sóng xung kích, cho 957 tịch thổi sang hơn 10 mét ra địa phương đi. Cũng thua thiệt đúng Diệu Cầm kinh nghiệm phong phú, ở tay trái sau khi trúng thương, thân thể tiếp tục không có bất kỳ dừng lại về phía lớn bình sắt phía sau né tránh đi. Nếu không, coi như hắn là không bị kia đánh thẳng tới hỏa diễm cho châm lửa thành một hỏa nhân, cũng sẽ bị tiếp tục nhắm ngay hắn Trương Tường, cho bắn chết. 2 giây sau đó, đến khi kia ngất trời hỏa quang hòa liệt diễm mất sau đó, Trương Tường mới từ bình sắt phía sau đưa ra đầu tới. Thực sự là đáng tiếc à, nếu như là ở nổ súng thời điểm, tay trái không có run run như vậy một cái, sợ là có thể chân chính bắn trúng trái tim của hắn đi. Trương Tường hơi xúc động nói. Vừa nói, hắn một bên từ mình ẩn thân thuật đi ra. Bởi vì, đang ở hắn trong cảm giác, Diệu Cầm đã là kéo hắn kia đồng tổn thương khu, từ nơi không xa cửa chạy trốn đi nha. Bất quá, Trương Tường cũng thật sự là hai phục đối phương, có thể ở hoàn cảnh này phía dưới, còn làm ra như vậy lựa chọn sáng suốt. Đang bị Trương Tường âm một bà sau đó, Diệu Cầm cũng không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Mà là tinh táo suy nghĩ, làm ra lúc này thân đồng tổn thương, tay trái còn tàn phế chính mình không phải AGBF có thể là Trương Tường đối thủ, đồng thời nếu xảy ra bạo tạc, cách xa nhau không xa ly nhà quán rượu cảnh sát cũng mau sắp tới, không thể ở lâu phán đoán. Sau đó, hắn liền lập tức tuyệt không quyến luyến ma thẳng bữa cơ đi. Như vậy, chỉ có tính được là đúng hắc y tổ chức vương bài thành viên đi. Trương Tường làm ra một tiếng cảm thán. Mà đang ở Trương Tường trước mặt cách đó không xa, cái nám đen khắp người, trên người bị nổ tung lực trùng kích và mảnh nhỏ bắn cho kích ra mỗi người hầm động đến, đã là mất đi ý thức, kế cận triệt để tử vong tỷ tạ, thì là hình đôi nám đen hai tay, ở vô ý thức cảo do nở dê lấy không xem ra. Chỉ cần tiếp qua vài giây, hắn liền sẽ an tĩnh như vậy mà chết đi. Bất quá, Trương Tường nhân từ như vậy, làm sao sẽ để cho đối phương cứ như vậy thống khoái mà chết chứ? Nghĩ đến hải bạ giả ai hôm nay sở thụ đến thống khổ, có phân nửa cũng là muốn oán người này Trương Tường, trong lòng không khỏi đúng dâng lên một hồi phẫn nộ sau đó, khóe miệng của hắn liền xuất hiện vẻ tươi cười. Liền dễ dàng như vậy ngươi một chút đi Trương Tường đưa ra mình tay trái. Từ hắn trên tay phải toát ra đại biểu cho chữa liệu chức năng lục sắc trả cờ dạ quang mang tới. Sau đó, Trương Tường liền đem mình tay trái, bao trùm đến rồi tim của đối phương trên vị trí, làm cho đối phương đó đã là tiếp cận dừng lại tâm bận, từng bước hồi phục đứng lên. Đương nhiên, cũng chỉ là để cho hồi phục lại, để cho không muốn bỏ mạng mà thôi. Khi theo thức, tại hắn kia lục sắc trị liệu trả cờ dạ cố ý một cái run rẩy phía dưới. Đối phương hai mắt cũng là từng bước khôi phục ý thức không bất quá, liền ở đối phương từng bước khôi phục ý thức, trong hai mắt vừa mới toát ra có ý thức tâm tư thời điểm. Một đôi ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, lại đúng xuất hiện tại trước mắt hắn. Đem mỹ dạ nổ xỉ hổ hải bạ dạ ai thân thể sẽ thay đổi dạ mạ tổ thu nhỏ ký ức toàn bộ thanh trừ, chỉ còn lại có gặp mỹ dạ nổ xỉ hổ cái này cái ký ức Trương Tường kia ma huyễn vậy thanh âm, ở bên thai của hắn vang lên. Lập tức, thân thể hắn liền bắt đầu kịch liệt co quắp, thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra tiên huyết tới. Sau đó, ở một hồi càng ra kịch liệt co quắp trong, cả người lại một lần nữa mất đi ý thức. Bất quá, lúc này đây, Tỷ tạ cũng là đã đem tự mình biết cùng xem qua mì dạ nổ xì hổ ký ức, cho toàn bộ lau trừ cái này, chỉ còn lại có hắn gặp qua mì dạ nổ xì hổ nhớ. Hơn nữa, Trương Tường còn phảng phất là cảm thấy không an toàn. Kia màu xanh biết trả cờ dạ chợt một cái biến hóa, ở hai tay của đối phương trên, còn có trên cổ một mạ qua. Vì vậy, ở bất chi bất giác, thì tạ hai tay của gần tay, còn có hắn dây thanh, đã là hoàn toàn không thể sử dụng. Cả đời này, ngươi đang ở trong thống khổ, chậm rãi vượt qua đi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể đủ đem H.I. tổ chức một ít tình huống hồ, để lộ cho cảnh sát nói. Như vậy, đương nhiên là tốt hơn rồi. Bất quá, dựa vào H.I. tổ chức tác phong, bọn họ sẽ làm ngươi tiếp tục nói xuống phía dưới sao cứ như vậy, ở thống khổ và bị phản bội trong thống khổ. Bị đồng bạn giết chết đi Trương Tường kia phảng phất là ác ma thì thầm một vậy thanh âm, ở kia bởi vì đau đớn kịch liệt, lại lần nữa khôi phục ý thức tới được tỷ tạ thai vừa nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, tỷ tạ trong hai mắt tốc biến qua vô hạn hoảng sợ, hắn muốn động thân thể một cái, vươn đôi tay nắm lấy Trương Tường. Nhưng là, chỉ cần hắn môi động một cái, một để hắn không còn cách nào nhúc nhích đau đớn, liền chợt tập kích hướng hắn thần kinh. Mà để hắn càng ra hoảng sợ đúng. Hai tay của hắn dĩ nhiên là không thể nhúc nhích. Hơn nữa, ngay cả miệng hắn, cũng là không thể phát ra cái gì từng tiếng thanh âm, ngay cả rên tiếng cũng không thể bất quá. Vừa lúc đó, cổ tế vi cảm giác nguy cơ, cũng là từ Trương Tường phía sau truyền đến. Thế nhưng, kia một nguy cơ thật sự là quá nhỏ bé, để Trương Tường ngay cả tránh né xung động cũng không có. Bởi vì, hắn biết vẻ này nguy cơ khởi nguồn là cái gì. Cho nên, hắn liền như là thuận tay từ trong quần áo đào rơi ra cái gì vậy một dạng, từ không gian của mình bên trong bọc móc ra thanh kia quần đao, tay trái một cái hướng về sau với tới, chắn nào đó cây thật nhỏ gây tê châm phía trước, phát ra ở một tiếng. Cô nạn, thật sao Trương Tường chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn về phía chợt xuất hiện tại cửa phương hướng cô nạn scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.